Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554. Chương 1554. Thủ phủ Âu Châu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ Ta trầm tư một lát sau. Vạn Thủ Ta lái ra một cái toa thuốc. Ngươi tìm một cái người Thượng Hải đi nhận thầu những thứ này xưởng không được sao? Ví dụ như Thượng Hải nguyên kiện 5 nhà máy. Đây chính là TQ chất bán dẫn sản nghiệp xí nghiệp dẫn đầu. Nhưng là bởi vì quốc gia không chi tiền nguyên nhân. Xí nghiệp từ năm ngoái bắt đầu đã ở vào hao tổn bên trong. Phỏng đoán không tới mấy năm sẽ phá sản. Ngươi tìm người đại diện cầm nó nhận thầu xuống. Sau đó thông qua nó làm cầu. Cầm Thượng Hải khác kế cận sập tiệm chất bán dẫn người của xí nghiệp mới đều hấp dẫn tới. Cái này không liền đạt tới ngươi hấp thu nhân tài mục đích sao? Chiều này Vạn Phong vậy cân nhắc qua, nhưng luôn cảm giác không quá đáng tin. Lớn như vậy ta liền Thượng Hải đều không đi qua. Ta đi đâu mà tìm người Thượng Hải? Tổng không thể đến Thượng Hải trên đường chính tùy tiện kéo một cái bổ sung cho đủ chứ? Nói sau người Thượng Hải trước sau như một không có lý do kiêu ngạo. Bọn họ sẽ đem xí nghiệp nhận thầu cho người ngoài. Người Thượng Hải kiêu ngạo là nổi danh. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không hiểu bọn họ ngạo mạn nguyên nhân ở chỗ nào. Đó là một cái không ra anh hùng thành phố. Hơn nữa còn là một cái vọng ngoại vô cùng nghiêm trọng địa phương. Như vậy một chỗ có cái gì ngạo mạn có thể nói? Mễ Quảng Nam vỗ đùi. Trình công nha. Hắn chính là người Thượng Hải. Hơn nữa còn là từ nguyên kiện 5 nhà máy đi ra. Lúc ấy, tuyển mộ hắn lúc ấy ta nhưng mà mất không ít chuyện. Ngươi để cho hắn trở về nhận thầu cái công xưởng này là hoàn toàn có thể. Hắn ở nguyên kiện 5 nhà máy nhưng mà rất có uy vọng. 5 nhà máy có rất nhiều sản phẩm ban đầu đều là hắn xúi dục được. Nếu như hắn nhận thầu xuống, chẳng những nhân viên nghiên cứu khoa học có, liền liền năng lực sản xuất đều có. Nguyên kiện 5 nhà máy năng lực sản xuất và thực lực có thể là mạnh vô cùng. Nếu không cũng sẽ không thành là TQ chất bán dẫn xí nghiệp dẫn đầu. Còn như người Thượng Hải kiêu ngạo, không có cơm ăn còn kiêu ngạo cay rắm. Vạn Phong cau mày, gạo tổng, ta và Trình công tiếp xúc thời gian mới hơn nửa tháng. Ta làm sao biết hắn có không có năng lực này? Một cái hắn người không biết. Hắn làm sao có thể cầm chuyện lớn như vậy giao cho hắn đi làm? Trình công người này ở ta tay làm việc liền 3 năm. Ta đối với hắn là đặc biệt hiểu. Mặc dù hắn à trong xương cũng có người Thượng Hải cái loại đó khó hiểu ngạo mạn. Nhưng là hắn nhận đúng một người thì biết một lòng một dạ làm việc. Điểm này ngươi yên tâm. Nói gì nữa sự việc đều là thử qua mới biết. Ngươi để cho hắn trở về xem không phải biết. Cũng vậy, không thử qua làm sao biết. Nếu quả thật có thể nhận thầu xuống, xưởng còn lưu tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi có thể đem khoa học kỹ thuật nhân viên cũng điều đến Vịnh Nam Đại đi. Bọn họ nhà máy nghiên cứu khoa học dụng cụ và điều kiện ta nhìn tuyệt đối không bằng các ngươi. Như vậy ở Vịnh Nam Đại nghiên cứu khoa học ở Thượng Hải sản xuất. Ngươi giúp Thượng Hải chính phủ giải quyết gần 2.000 người chén cơm vấn đề. Ta cảm thấy Thượng Hải chính phủ cũng không biết ngăn trở. Ta cảm thấy Thượng Hải chính phủ chẳng những sẽ không ngăn trở, ngược lại còn biết hết sức vui vẻ cầm nó nhận thầu đi ra ngoài. Bởi vì bây giờ chúng ta cái này sản nghiệp là bà ngoại không cậu ruột không thương hạng mục. Đối với bọn họ mà nói là bọc quần áo là phiền toái. Vùng cũng không kịp còn biết ngăn trở. Sợ là sẽ phải khua chiêng gõ trống vui mừng đưa đâu. Vạn Thủ Ta nói được cũng có đạo lý. Quốc gia không ủng hộ xí nghiệp chính là phiền toái. Điểm này ở lúc ấy là không thể nghi ngờ. Cái vấn đề này tạm thời trước gác lại một chút. Muốn mưu đồ vậy được chờ từ Bruxelles trở lại hãng nói. Tiếp theo chính là rõ ràng và kế hoạch một chút đến Bruxelles hành động. đang tiến hành Bruxelles điện tử triển lãm có thể nói là toàn cầu lúc ấy cao cấp nhất hãng điện tử. Nhà một lần thịnh hội, nghe nói rất nhiều kỹ thuật mới và sản phẩm mới cũng sẽ ở lần này triển lãm lên triển lãm. Nếu như chúng ta thật ở Bruxelles thấy cái gì hợp ý đồ, muốn mua về ngoại tệ vấn đề giải quyết như thế nào? Vạn Phong hỏi, ngươi xem ngồi máy bay, ở trọ ăn cơm như vậy tiểu quá mức hối Vạn Phong có thể giải quyết. Chẳng qua đến Hắc Thị hơn tiêu ít tiền đổi, nhưng là đại tông hàng hóa giao dịch ngoại tệ hắn cũng không có biện pháp. NDT còn không thuộc về quốc tế giao dịch tiền. Căn bản không cách nào giao dịch, có thể ở trên thế giới tiến hành giao dịch tiền chỉ mấy loại như vậy. USD, ưng, ngao, ngựa có thể, đồng yên các loại, Vạn Thủ ta lắc đầu. Chúng ta chính là đi xem mà thôi, người ngay cả có nhìn chúng đồ vậy mua không được. Paris tính chung vẫn còn ở người ta không bán cho chúng ta. Paris tính chung ủy viên hội trên thực. Tế chính là lúc ấy 17 cái nước phát đạt vì hạn chế quốc gia xã hội chủ nghĩa mà tồn tại. Cao tinh nhọn sản phẩm và tư nguyên khan hiếm là tuyệt đối sẽ không bán cho quốc gia xã hội chủ nghĩa, TQ tự nhiên cũng ở đây cái bị cấm chỉ trong hàng ngũ. Làm Liên Xô tan rã sau đó, cái hiệp nghị này cũng chỉ hữu danh vô thực, đến năm 94 thời điểm tuyên cáo giải tán. Nhưng là 2 năm sau đổi canh không đổi thuốc lại lấy cái Vasena hiệp nghị đi ra. Lúc này cấm chỉ đối tượng thì trở thành lấy TQ làm chủ số ít quốc gia. Coi như là ngươi có nhìn chúng đồ, cũng không cách nào mua về. Mua tân tiến đồ nhất định là không được, nhưng là một ít lạc hậu đồ vẫn là có thể mua được. Liền giống như trước Z80 chip đều là không đúng TQ xuất khẩu. Bây giờ còn không giống nhau xuất hiện ở TQ trên thị trường. Thúc, các người Hoa Khoa Viện không có ngoại tệ chi phí sao? Vạn Phong hỏi Vạn Thủ ta. Hoa Khoa Viện mặc dù có chút ngoại tệ phân ngạch, nhưng là đều dùng ở trong lầu trọng đại hạng mục tiến cử lên. Cái này chúng ta thương mà không giúp được gì. Câu nói đầu tiên cầm đường lấp kín. Thôi, chờ đến lúc đó rồi hãy nói. Người sống tổng không thể để cho đi tiểu chết ngộp. Ngày 3 tháng 7 chính là bọn họ khải trình phi phó Bruxelles cuộc sống. Lúc ấy TQ cũng không có nối thẳng so cách thạch chuyến bay. Bọn họ phải đến Bruxelles được tới trước Hồng Kông chuyển cơ. Hồng Kông có thẳng tới Bruxelles chuyến bay. 3 ngày sáng sớm, lần này đi thăm đoàn thành viên cho đòi gom đủ. Tổng cộng có 18 người. Trong đó có 1/3 Vạn Phong đều biết, những thứ này người quen biết cơ hồ đều đến Vịnh Nam Đại đi qua. Vạn Phong và có quen hay không hết thảy cầm một lần tay. Khi biết Vạn Phong là lần này tài trợ bọn họ ra khỏi nước kim chủ sau đó. Không nhận biết cũng đúng Vạn Phong mặt mày vui vẻ chào đón. Đây là năm nay Vạn Phong lần thứ 2 ngồi biết bay cơ hội xuất ngoại. Lần trước phải đi Moscow, là Đông Âu, lúc này phải đi Bruxelles, là Tây Âu, cũng coi là 1 năm đến toàn bộ Âu Châu. Trước bay đến Hồng Kông, ở Hồng Kông chuyển cơ sau lại bay 10 mấy canh giờ. Địa phương thời gian số 4 buổi chiều tới Bruxelles. Bruxelles là so cách thạch thủ đô và thành phố lớn nhất. Cũng là quốc tế rất nhiều chủ yếu cơ cấu hành chính sở tại. Bắc Đại Tây Dương Công ước tổ chức trụ sở chính chỗ ở. Có Âu Châu thủ đô danh xưng là sao sao năm Bruxelles thành phố xây dựng vẫn là lúc ấy TQ thành phố không thể so được. Nhưng là ở gặp qua đời sau phồn hoa Vạn Phong trong mắt vậy chuyện như vậy mà. Sẽ không so một cái 6-7 tuyến huyện cấp thị mạnh. Còn như người Âu Châu ưa chuộng thổi phồng lịch sử cảm cái gì lại là ha ha. Đừng nói Bruxelles, liền là cả Âu Châu đều là không có một người lịch sử nội tình địa phương. Ở hơn 1.000 năm trước toàn bộ Âu Châu cũng thuộc về bóng tối bên trong. Ở đâu ra cái gì lịch sử, còn như chúng truyền tụng những cái kia chói lọi lịch sử. Quỷ biết có vài cái là thật,